mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vì biết Noel không muốn Konstantin Dimitris biết việc mình bí mật tìm hiểu thông tin về Larry, nên gã thám tử tư Christian Babette đã có ý định tống tiền Noel về việc này. Tuy nhiên, với bản tính thông minh nhanh nhạy, Noel đã lập tức cảnh cáo hắn. Bên cạnh đó, Noel cũng tranh thủ tìm hiểu về Larry thông qua viên phi công riêng của Konstantin Dimitris là Jan Whitestone. Nhưng nàng cũng khôn khéo khi hứa hẹn sẽ giúp Whitestone một công việc thích hợp hơn. Lúc này Larry đã tới nhận việc ở hãng hàng không Pan American và được chủ hãng hàng không là Eastman và phi công trưởng Sarkovic đánh giá cao về chuyên môn. Song họ cũng cảm nhận được sự thất thường trong con người Larry. Chính vì thế, Eastman và Sarkovic nhất trí cho Larry tham dự một khóa huấn luyện phi công của hãng để thẩm định thêm về tính cách của Larry. Tại đây, Larry đã chứng tỏ cho Eastman và Sarkovic về khả năng cũng như đẳng cấp của mình. Catherine rất vui mừng và hãnh diện về kết quả chồng mình đã đạt được. Tuy nhiên, trong buổi liên hoan nhỏ mừng Larry tại nhà hàng, thì cái tên Fraser mà Catherine nhắc tới đã khiến cho Larry nổi khùng và chàng tỏ ra thô lỗ với Catherine. Catherine rất buồn và giận Larry về hành động này. Diễn biến câu chuyện sẽ ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Phía Bên Kia Nửa Đêm của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon qua bản dịch của Bác Kim. Mời các bạn cùng theo dõi. Một buổi sáng, Larry gọi đến văn phòng của Catherine giọng đầy phấn khích. Này em, anh đã kiếm được một nhà hàng rất tuyệt dành cho chúng mình. Em có thể bỏ đó mà đi ăn trưa nay được không? Catherine nhìn đống công văn phải thảo và đem duyệt trước buổi trưa nay. Rồi đánh bạo được thôi. 15 phút nữa anh sẽ tới đón em. Lucia, người trợ lý của nàng, than thở. Chị không thể bỏ mặc tôi được đâu. Ông Stuyvesant sẽ làm tùm lum lên như chúng ta không chuẩn bị cuộc vận động này vào ngày hôm nay. Catherine bảo, cứ xếp đó đã, tôi phải đi ăn trưa với chồng tôi. Lucia nhún vai, tôi không trách chị, bao giờ chị chán anh ta thì nhớ cho tôi hay đấy. Catherine cười khẩy, chị già quá rồi, không được đâu. Larry đón Catherine lên xe ở trước sở làm việc. Chàng danh mãnh bảo, anh làm cho công việc của em ngày hôm nay thêm căng thẳng phải không? Đâu có. Tất cả cái bọn hành chính đó sẽ bị một vố choáng váng. Larry lái xe về phía phi trường. Nhà hàng có xa không anh? Catherine hỏi, chiều nay nàng có 5 cuộc hẹn làm việc bắt đầu từ lúc 2 giờ. Không xa lắm. Nhưng mà chiều nay em bận sao? Nàng chối liền, không, không có gì quan trọng. Tốt. Khi họ tới đường rẽ vào phi trường, Larry lái xe quẹo vào đó. Nhà hàng ở trong phi trường sao? Ở cuối đằng kia. Chàng đỗ xe lại, nắm lấy tay Catherine và dẫn nàng vào cổng của hãng Pan American. Một cô gái đầy hấp dẫn ngồi sau bàn chào Larry bằng đích danh chàng. Larry nói đầy tự hào, đây là vợ tôi, còn đây là Amy Winston. Họ chào nhau. Nào ta đi. Larry nắm lấy cánh tay nàng, và họ đi về phía đường dốc xuất phát. Kìa anh Larry, đi đâu vậy? Chà, em là cô gái nhiễu sự nhất mà anh đưa đi ăn trưa đấy. Họ tiến tới, đến cửa 37. Hai người ngồi sau quầy bán vé cho hành khách lên phi cơ. Có một tấm bảng thông báo ghi, chuyến bay 147 đi Paris xuất phát 1 giờ chiều. Larry tiến tới chỗ một người ngồi sau bàn. Chàng trao cho người kia một tấm vé máy bay. Nàng đây rồi Tony. Cathy à, đây là anh Tony Lombardi, còn đây là Catherine. Gã đàn ông cười toe toét. Tôi đã được nghe nói nhiều về chị